Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1810, chương 1811, cô đọng đều là tinh túy. Smiley, làm Diệp Lăng hai đại bản tôn đi ra một khắc kia. Đối diện Trúc Dung mặt sắc tức thì thay đổi, khuôn mặt sắc cũng là thay đổi có chút ngưng trọng, nhất khí hóa tam thanh, cái này thần thông. Ở tam giới nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a. Đây chính là Tam Thanh Đạo Tổ bảo mệnh thần thông, uy danh hiển hách tồn tại, rốt cục sắp không nhịn được nữa. Trúc Dung sâu hấp một hơi, giữ tợn cười, lập tức, cái kia vốn là coi như bình tĩnh nham tương kịch liệt nhuyễn động. Trong đó vẫn còn có từng đạo mini hỏa long hư ảnh. Ở nham tương phía trên nhảy lên, ngươi nghĩ nhiều. Đứng sừng ở ba đại bản tôn trung gian Diệp Lăng cười nhạt. Lập tức hắn một tay bỗng nhiên vừa bổ, trong tay diệt tiên kiếm, hung hăng đem cái này lớn đại lò luyện cho đánh cho đung đưa. Rầm rầm, Diệp Lăng hai đại bản tôn cũng là nhân cơ hội trực tiếp bay ra ngoài, căn bản không có chút dừng lại, ngang nhiên tới sát đoàn người bên trong. Ta người này nhớ thù rất. Ngươi những thứ này không biết sống chết người nếu muốn giết ta. Ta đây không thể làm gì khác hơn là cũng để cho bọn họ nếm thử. Cái gì gọi là tử vong tư vị? Diệp Lăng mỉm cười, nhưng là Tiếu Dung cũng là mang theo nồng nặc thị huyết lệnh Trúc Dung đều là rợn cả tóc gáy. Một đạo lương khí thẳng sông thiên linh cái. Lôi đế ngươi dám, đại chiến bên trong, ngươi đối thủ là ta, không phải bọn họ. Nếu như ngươi dám hướng hắn nhóm hạ tử thủ nói, bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi. Chứng kiến Diệp Lăng hai đại bản tôn giết đi ra ngoài về sau, cái kia Trúc Dung mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là phân thân, nhưng là Trúc Dung biết, cái này lưỡng đạo phân thân đồng dạng biêu hãn a, ngoại trừ không có cửu đại tiên anh, không có thần mạch, không có thượng cổ huyết mạch. Những thứ khác hoàn toàn là giống nhau như đúc a, tuyệt đối có thể tàn sát bừa bãi hoành hành, người cũng phải trước có thể còn sống sót, mới có tư cách cùng ta những lời này. Diệp Lăng cười nhạt, sau một khắc, hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh như một con đại bằng một dạng, trực tiếp vọt tới hư không bên trong, nhưng là đỉnh đầu, cũng là trực tiếp có phô thiên cái địa hỏa quang đè ép xuống. Giờ khắc này, lò luyện trong nham tương, điên cuồng lăn lộn, như sôi nhảy thủy một dạng, cô lỗ, sau một khắc, một cái giữ tợn nham tương cự long, tàn sát bừa bãi bay ra, vậy do nham tương tạo thành cự long, thân trên, lên, mang lấy khí tức đủ để khiến người hít thở không thông, đặc biệt cái kia đôi kinh người con ngươi. Càng khiến người ta trong lòng run sợ. Giống, đột nhiên, cái kia đầu sỏ há mồm ra nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy vô cùng nham tương hóa thành một đạo quang trụ theo trong miệng của nó bên trực tiếp tiêu. Xả mà ra, bá, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp theo quang thúc kia, một kiếm cho đánh thành hai nửa. Hoa lạp lạp. Nham tương lăn xuống ở lò luyện bên trong, mà Diệp Lăng kiếm cũng đã thật cao dơ lên, một đạo rực rỡ tinh quang theo hắn kiếm nhất phi trùng thiên, ong ong, cái kia hầu như có thể là thảm bại rách nát hư không bên trong, thình lình xuất hiện một vòng to lớn tinh thần, lóe ra quỷ dị thần kỳ tinh quang, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, táp. Tùy ngươi, cái kia tinh quang, theo tinh thần trực tiếp dưới vào đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng trong tay giơ cao kiếm, một kiếm bổ xuống, ung ung, cái này một kiếm, dĩ nhiên đánh cho tinh không đều ở run rẩy không ngừng. Cái kia Trúc Dung trong mắt, kiếm quang sáng chói, tựa hồ cướp lấy trong thiên địa hết thảy quang mang, ngao ô. Đó tựa hồ là bị khúc khích nham tương cự long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lắc một cái, Lòng chảo hướng kia kiếm quang hung hăng dò xét giết đi. Một đoàn ánh lửa chói mắt ở móng của nó chung nhảy lên. Kiếm quang như cuồng lôi tật phong, xé rách thiên địa, chảm phá hư không. Long chảo lại tựa như nộ phong gào thét, xuyên thủng quy tắc, nhất chảo hủy diệt càn khôn. Làm hai người đụng chạm lấy một khắc kia, mịt mờ tinh quang cùng sáng chói hồng quang trực tiếp phóng lên cao, mà ghế sau cuốn toàn bộ thiên địa. Chấn động to lớn ở hai người trực tiếp ầm ầm muốn nổ tung lên. Cái này bốn chu chính đang điên cuồng đại chiến các cường giả, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, rầm rầm hiu, thân ảnh từng cái đều là nhanh chóng thoát đi cái này trong lúc nổ tung bốn phía. Không có một cái dám ở lại, mặc dù là những thứ khác, cửu đại tổ vu. Thổi phù một tiếng, cái kia trúc dung thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, nhãn thần đều ảm đạm tới cực điểm, khuôn mặt sắc thương bạch, kịch liệt thở hổn hển. Diệp Lăng cái này một kiếm quá mạnh mẽ, cơ hồ là hắn giết chết gia đỉnh phong một kiếm. Oanh đến rồi cái kia nham tương hỏa long chi lên, dĩ nhiên trực tiếp thương tổn tới trúc dung bổn nguyên, mà Diệp Lăng tắc thì là sừng sững ở đó nham tương lò luyện chi lên. Mâu quang băng lãnh, lạnh lạnh nhìn chằm chằm trúc dung. Lôi đế, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia trúc dung trực tiếp gầm nhẹ nói. Lúc này đây, Diệp Lăng cũng là ha ha phá lên cười. Hắn khinh người quá đáng. Cái này trúc dung đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Thiên đình tranh, tam giới đại kiếp. Ở trận chiến đấu này bên trong, nếu ai nương tay, ai mới là chân chân thực thực ngốc tất, là một ngu ngốc, muốn chiến liền chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta nhìn ngươi còn không bằng cộng công đây, vẫn là sớm làm bà, đem, tổ vu chi thủ vị trí gọi gây găng, tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng đạm mạc cười, những lời này hết chi về sau. Trúc Dung mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, hắn cùng cộng công quan hệ không tệ, dù sao cũng là thập nhị tổ vu một trong, đồng căn đồng nguyên, nhưng là ở thượng cổ lúc sau, hai người cũng phát sinh qua kinh thiên đại chiến a, xung khắc như nước với lửa, đưa tới hai người đại chiến, cộng công không địch lại Trúc Dung, nộ đụng bất chu sơn, khiến cho tam giới xảy ra đại tai họa loạn. Cuối cùng vẫn là thánh nhân nữ oa xuất thủ, mới cứu vớt một hồi đại kiếp. Chi về sau, tuy là hai người quan hệ dần dần được rồi, nhưng là đối với cái này sự kiện tình, Trúc Dung trong lòng đều là một mạch có một vật ách tắc. Hắn cùng cộng công, chính là hắn mạnh, hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác hắn không bằng cộng công. Cái này một cái, Diệp Lăng cơ hồ là bả, đem. Trúc Dung nghịch lân cho trực tiếp quát, làm cho Trúc Dung cả người lông đều dựng lên, trong mắt vô cùng dữ tợn, người cái vương bát đàn. Trúc Dung cắn răng nghiến lợi giống ngã, lập tức dương thiên, ngày, nổi giận gầm lên một tiếng, một tay nắm chặt, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, trực tiếp nổ tung từng tiếng nổ, lên, ngay sau đó. Trúc Dung dĩ nhiên lôi kéo hư không, mà hậu chiêu trưởng chật vật hướng trên, lên, xách lên, lập tức, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Theo Trúc Dung bàn tay đề động thời điểm, chân của hắn xuống, to lớn kia nham tương lò luyện, dĩ nhiên cũng thuận thế trực tiếp bay. Không được, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì một bên, một kiếm chém ra. Đem cái kia phong đắp hắn hồng quang cho xé rách một cái chỗ rách. Mà sau thuận thế trực tiếp trốn ra lò luyện. Nhưng là, ở Diệp Lăng chạy ra chi về sau. Cái kia lò luyện to lớn. Dĩ nhiên bay thẳng đến rồi Trúc Dung đỉnh đầu lên. Mà sau từng cổ hồng quang bao vây. Sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Nhãn thần bên trong cũng là xuất hiện nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Kinh khủng kia vô biên nham tương, dĩ nhiên tại hồng quang lượn lờ bên trong, từ từ rụt, nhưng là lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người, cô đọng đều là tinh túy. Có lẽ là ứng một câu nói như vậy, khi này vô biên nham tương, hội tụ thành một cái 10 trượng lớn hỏa cầu thời điểm. Hơi thở kia, đơn giản là muốn phần thiên diệt địa, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.